trong đó còn có một viên trí nhớ tinh thạch, chân thật một bộ phận chuyện ghi lại ngày đó xảy ra con rối có thể nhìn thấy hơn nữa ghi lại. Dương Thiên Vấn vô cùng lo lắng chạy tới đất trống trước cửa lớn của Phương gia, đưa tay hút một cái. Ba cái trận đồ từ dưới lòng đất bắn ra, trực tiếp tiến vào lòng bàn tay Dương Thiên Vấn, sau đó chìm vào trong đan điền. Con rối đưa qua một viên trí nhớ tinh thạch nói, chủ nhân, mời xem. Dương Thiên Vấn tiếp nhận trí nhớ tinh thạch, thần thức quét một cái. Tất cả xảy ra ngày đó đều chân thật ghi lại ở trong đó. Tuy không được đầy đủ, nhưng cái này đã làm cho Dương Thiên Vấn hiểu biết chuyện hôm đó, rất quỷ dị, mười phần địa quỷ dị. Dương Thiên Vấn sau khi xem xong, sắc mặt trầm xuống tại chỗ, hơn nữa dần dần biến thành xanh mét. Dương Thiên Vấn nhìn cửa lớn của Phương gia rộng mở, vết máu trên cửa đã hoàn toàn khô cạn, cất bước đi vào. Dọc theo đường đi, mảnh thi thể khắp nơi, quả nhiên giống như trong trí nhớ tinh thạch ghi lại. Chẳng qua Dương Thiên Vấn thật sự không nghĩ ra vì sao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 319, thập tuyệt hợp nhất. Dương Thiên Vấn vừa mới bước vào đại sảnh, chỉ thấy một lão đầu nhi cầm kiếm từ phía sau vọt ra. Nhìn thấy Dương Thiên Vấn, không nói hai lời, thân hình tung một cái, hướng tới Dương Thiên Vấn đánh tới. Thân hình còn ở giữa không trung, chính là mấy trăm đạo kiếm quang liền đã đánh đến. Dương Thiên Vấn hoảng hốt, vừa muốn né tránh, từng cổ áp lực kỳ quái áp bách Dương Thiên Vấn, tựa như động tác bị hạn chế thật lớn. Không chút do dự, Dương Thiên Vấn vận dụng một luồng pháp tắc chân lực, uy áp vô thượng nháy mắt giáng xuống, khiến cho lão giả thân hình lâm vào bị kiềm hãm, cảm giác áp bách trên người biến mất, thân hình hóa thành một tia sét bay ra khỏi đại sảnh. Lão đầu nhi, ngươi là người nào? Sao vừa thấy mặt đã hạ tử thủ? Dương Thiên Vấn lớn tiếng chất vấn. Lôi độn nháy mắt độn ra mấy trăm dặm có hơn. Nhưng lão nhân kia nhi ở dưới pháp tác uy áp Dương Thiên Vấn chịu đến, chỉ ngừng lại không đến nửa giây, hóa thành một đạo kiếm quang liền đuổi theo sát sau. Tốc độ so với lôi độn giai đoạn hiện tại của Dương Thiên Vấn chỉ chậm hơn vài phần. Hừ, lão phu nhận ra ngươi, không sai. Lão đầu nhi đầy mặt tức giận quát, thân hình không giảm hướng Dương Thiên Vấn vọt tới. Ánh mắt Dương Thiên Vấn sâu sắc, cửu phẩm ma đế. Nhìn ra tu vi lão đầu nhi này, Dương Thiên Vấn cũng có chút bị dọa nhảy dựng. Trách không được có thể thoải mái thoát khỏi uy áp của pháp tắc ảnh hưởng. Dương Thiên Vấn gọi ra thái ất kim quang kiếm, vận chuyển thiên lôi kim thân, một tay khác kết thành lôi ấn. Sử dụng cường hóa thần phù lực cùng với thần phù lực khác có thể thêm vào. Thừa dịp hiện tại pháp tắc chân lực tràn ngập toàn thân, lực lớn vô cùng xông tới. Dương Thiên Vấn cũng muốn xem một chút cửu phẩm ma đế này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Người còn chưa vọt tới trước người, một cỗ nguyên thần lực lượng mạnh mẽ đánh vào. Đối với nguyên thần công kích của một cửu phẩm ma đế, Dương Thiên Vấn không dám xem nhẹ, đem toàn bộ nguyên thần lực lượng rót vào trong nguyên thần phòng ngự thần khí. Thông huyền linh tàng bi được khu động, hóa thành một quầng sáng bảo vệ nguyên thần chi hoa của Dương Thiên Vấn. Nguyên thần lực lượng của Dương Thiên Vấn hiện tại có thể so với thất phẩm tiên đế, đây là tuyệt đối không thể chống lại một cửu phẩm ma đế, nhưng nguyên thần lực có thể so với thất phẩm tiên đế cộng thêm một kiện nguyên thần phòng ngự thần khí duy nhất của tiên giới, thoải mái đỡ nguyên thần công kích của một cửu phẩm ma đế, hơn nữa hấp thu chuyển hóa bổ sung cho nguyên thần của mình. Mà thông huyền linh tàng bi biến thành thành quầng sáng phòng ngự lại là ngay cả làn sóng cũng không tạo nên một cái. Dương Thiên Vấn yên tâm rồi, dâng lên tự tin vô hạn. Nguyên thần công kích của một cửu phẩm ma đế cũng có thể đờ, như vậy cửu phẩm ma đế cũng tất nhiên không đáng sợ thế nào. Ồ, lão nhân kia kinh ngạc lên tiếng, không dám tin, hừ lạnh một tiếng, nguyên thần công kích càng thêm mạnh mẽ đánh vào. Một lần này liền đã có chút biến hóa. Dương Thiên Vấn chỉ cảm thấy quầng sáng nguyên thần phòng ngự thần khí biến thành, ở trên cùng một điểm chịu liên tục ba lượt đánh vào, lần đầu tiên cũng là gấp đôi một lần trước. Quầng sáng kia cũng tạo nên một đạo sóng ngợn. Dương Thiên Vấn hoảng sợ, đây là nguyên thần công kích chưa từng thấy, chẳng lẽ nguyên thần công kích còn có thể giống bọt sóng một sóng tiếp một sóng sao? vậy quả thực đáng sợ rồi. Nguyên thần công kích của một cửu phẩm ma để gấp đôi liên tục công kích. Quả lực công kích kia khủng bố thực khó có thể tưởng tượng. Động tác của Dương Thiên Vấn cũng bởi vậy mà xuất hiện tạm dừng ngắn ngủi. Bị lão đầu nhi bắt lấy cơ hội hung tợn một kiếm bổ vào trên người, từ không trung trực tiếp bị đánh rớt. May mắn, trên người Dương Thiên Vấn mặc là Tử La Tiên Y, lại có thiên lôi kim thân hộ thể, chỉ bị một ít vết thương nhẹ, trong nháy mắt đã khôi phục. Thân hình hung hăng đụng vào 30 trượng dưới lòng đất. Cái này còn chưa chấm dứt, vô số kiếm quang tàn nhẫn hướng thẳng đầu Dương Thiên Vấn đánh úp lại. Hơn nữa trong những kiếm quang này còn bao hàm từng đạo nguyên thần công kích. Dương Thiên Vấn lại dùng một luồng pháp tắc chân lực, triệu hồi ra uy áp pháp tắc vô thượng, đồng thời, giống như ăn thuốc kích thích, ở nháy mắt chỉ mảnh treo chuông, dùng phong độn thuật nhảy ra. Nhưng vừa hiện thân, một thanh trường kiếm mang theo công kích cường đại mơ hồ đem không gian cũng ép tới lắc lư muốn nứt khóa chặt Dương Thiên Vấn, từ đỉnh đầu Dương Thiên Vấn bổ xuống. Bản đế phải xé nát ngươi, chết đi. Lão giả phẫn nộ hét lớn, Dương Thiên Vấn giống muốn dùng phong độn thuật né tránh, nhưng thân hình vừa mới tan đi, trốn vào trong gió, cũng không tránh được kết cục trúng kiếm, bị hung hăng từ trong trạng thái phong độn bổ ra. Vòng bảo hộ phòng ngự của Tử La Tiên Y bị cắt qua, sau đó là hộ thể cương khí phòng ngự của thiên lôi kim thân bị nháy mắt đánh nát. Trường kiếm bổ vào trên ngực Dương Thiên Vấn, may mắn, trên ngực đột nhiên xuất hiện một viên tròn tròn hình cầu, chắn trước thanh trường kiếm này. Sau khi triệt tiêu chín thành lực đạo, vẫn như cũ có một thành kình lực đánh vào trong cơ thể Dương Thiên Vấn. Thân thể mạnh mẽ của Dương Thiên Vấn giống như bị một cái xe tải lớn 5 tấn đánh lên. Hộc máu bay ngược xuống. Cái này còn chưa xong, thân hình lão đầu nhi nháy mắt đuổi kịp thân hình bay ngược của Dương Thiên Vấn, mắt thấy lại là một kiếm đòi mạng. Lúc này, lực đạo cường đại hung ác phá hư lục phủ ngũ tạng, cùng với kinh mạch toàn thân. Dương Thiên Vấn triệu tập tiên thiên chân nguyên toàn thân ở trong cơ thể nhanh chóng tiêu diệt kình lực tàn sát bừa bãi trong cơ thể, căn bản không rảnh phản ứng một kiếm như đoạt mệnh này. Đột nhiên, ba cái bóng người xuất hiện, một cái bổ nhào Dương Thiên Vấn ra, một cái từ phía sau ôm lấy lão già, một cái khác từ trước mặt ôm lấy lão già, gắt gao ôm lấy. Ba cái bóng người chính là ba con rối. Cũng may mắn là bản thân con rối có trí tuệ sức phán đoán, lúc này mới ở thời khắc mấu chốt cứu Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn phản ứng lại, sau một trận sợ, bởi vì vừa rồi một kiếm kia là hướng tới mi tâm đâm tới. Phải biết rằng nguyên thần phòng ngự thần khí có thể kháng cự được nguyên thần công kích của một cửu phẩm ma đế, nhưng lại không ngăn được một kiếm này. Dương Thiên Vấn thiếu chút nữa liền một mạng đi tong. Dương Thiên Vấn cũng không dám cùng cửu phẩm ma đế này cứng đối cứng nữa. Xem ra là gần đây quá thuận lợi, có chút cuồng vọng tự đại, không đem người trong thiên hạ để vào mắt. Mình cũng thật là khờ, lão tử một cửu phẩm tiên quân đi cùng một cửu phẩm ma đế chống chọi để làm chi? Ngày, thật sự là đầu người óc heo. Oành, không xa giữa không trung, đột nhiên xuất hiện vụ nổ, chính là hai con rối ôm lấy lão nhân kia ở nháy mắt lão đầu nhi sắp sửa giãy ra, phấn đấu quên mình tự bạo. Con rối không có nguyên thần, uy lực tự bạo tự nhiên so ra kém một thất phẩm ma đế thật sự, nhưng là có khoảng 4 phần uy lực. Hai cái cùng nhau nổ, cũng nổ cho lão đầu nhi này vết thương đầy người, rất là chật vật. Một con rối khác thấy vậy, kinh hô, chủ nhân, nhanh bày trận. Nói xong cũng lao qua ngăn cản lão nhân kia. Dương Thiên Vấn không quản được nhiều, tuy quân cờ tự bảo chỉ cần mấy tháng tĩnh dường đã có thể khôi phục, nhưng Dương Thiên Vấn vẫn là tránh không được có chút khổ sở, càng nhiều lại là phẫn nộ. Nháy mắt triệt hạ 10 cái trận đồ, đều tự dựa theo phương vị nhất định chìm vào trong địa mạch, lại triệu hồi ra 9 quân cờ, đều tự đầu nhập trong trận. Ở một khắc lão đầu nhi lao xuống đến xử lý con rối thứ 3, 10 lá cỡ lớn dâng lên, thiên địa tối sầm lại, phạm vi trăm dặm, không, trong phạm vi mấy trăm dặm, bị hoàn toàn ngăn cách. 10 lá cỡ lớn dựng tận trời, mặt hướng 10 phương, phân biệt tên viết, thiên tuyệt, địa liệt, phong hống, hàn băng, kim quang, hóa huyết, liệt hòa, lạc hồn, hồng thủy, Hồng Sa. Thập Tuyệt đại trận nổi danh thượng cổ tiệt giáo, chính là sát trận đáng sợ thượng cổ chí thánh Thông Thiên giáo chủ sáng chế, lại một lần nữa xuất hiện. Thập Tuyệt hợp nhất, diệt thiên tuyệt địa. Cửu phẩm ma đế nổi giận kia đã ở trong phạm vi trận pháp bao phủ, bị không chút trì hoãn kéo vào trong đại trận, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Nhất thời, tiếng sét ầm vang, gió cuốn cát đen, liệt diễm cùng phóng, vạn đạo kim quang, ước đạo phong nhận, nước lũ cát đỏ, đóng băng ngàn dặm. Mười hơi thở, ngắn ngủn mười hơi thở đã đem một cửu phẩm ma đế vừa rồi còn uy phong không thôi, đằng đằng sát khí lột bỏ nửa cái mạng. Hiện tại hắn dùng phòng ngự tiên khí, liều mạng rót vào bản mạng tiên nguyên, vết thương đầy người, đứt tay đứt chân, ma thể không biết rèn bao nhiêu năm hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, lộ ra biểu tình cổ quái kinh hãi không hiểu cùng hối hận không thôi. Đồ chết tiệt kia, mày không phải vừa rồi rất uy phong sao? Cái DCM, mày là người nào? Dương Thiên Vấn hử lạnh một tiếng, thanh âm ở trong trận vang lên. Ngươi diệt cả nhà Phương gia ta, ta không giết ngươi, giết ai? Lão đầu nhi cũng là cường ngạnh, cũng không cầu xin tha thứ. Mày đánh rắm, lão tử là há quyết tâm muốn tiêu diệt cả nhà Phương gia của mày không già, nhưng lão tử còn chưa chơi đủ, căn bản chưa chính thức động thủ. Dương Thiên Vấn hử lạnh một tiếng trả lời. Lão đầu nhi cũng không phải ngốc, thật là tin tưởng 7-8 phần, bởi vì dưới loại tình huống này, Dương Thiên Vấn không cần phải lừa hắn. Vậy đây là chuyện gì? Dương Thiên Vấn vốn muốn hạ sát thủ, nhưng đột nhiên nghĩ lại, cầm trong tay trí nhớ tinh thạch ném cho lão đầu nhi. Lão đầu nhi phản ứng cực nhanh, phóng ra một thanh phi kiếm bay thẳng tới, thấy rõ là một khối trí nhớ tinh thạch, động niệm, thoáng cải biến một chút góc độ của phi kiếm, phương hướng không thay đổi đâm tới. Dương Thiên Vấn cười lạnh, đối với phi kiếm đâm tới chẳng quan tâm. Phi kiếm còn chưa tới 100 mét trước người Dương Thiên Vấn, đã bị vô số băng nhận lôi minh hắc xa trực tiếp xay thành mảnh nhỏ. Đáng thương một kiện đỉnh cấp thượng phẩm công kích tiên khí, cứ như vậy báo hỏng. Lão đầu nhi tiếp nhận trí nhớ tinh thạch, đồng thời phun ra một ngụm tâm huyết, khó có thể tin nhìn qua. Lắc lắc đầu, ma thức tìm tòi, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, lại một lần nữa nôn ra một ngụm tâm huyết, thương càng thêm thương, vẻ mặt không cam lòng cùng phẫn nộ quát, gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh. Thế nào, cảm thụ như thế nào? Dương Thiên Vấn cười quái dị hỏi, ha ha ha, trong trí nhớ ghi lại chính là Phương Cuồng giết hại cả nhà Phương gia, tuy không rõ vì sao hắn có thể đột nhiên pháp lực tiến nhanh. Hơn nữa giết cả nhà mình, nhưng có một điểm lại là biết, đó chính là hung thủ tuyệt đối là bản thân Phương Cuồng. Hừ, lại như thế nào, nghịch tử kia đều có báo ứng. Chẳng qua, tất cả cái này nguyên nhân đều là bởi vì ngươi. Bản đế cho dù chết, cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Lão đầu nhi điên cuồng cười lên, sau đó thân hình bắt đầu kịch liệt bành trướng. Theo bản đế xuống địa ngục đi. Hoành! Một cửu phẩm ma đế tự bạo, khủng bố bao nhiêu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, đến hai tên giết một đôi, lão gia hỏa đáng chết. Đánh không lại vậy mà còn tự bạo. Vốn đang muốn giữ một tia chân linh của ngươi, cho ngươi vào lại luân hồi. Dương Thiên Vấn mặt xám mày cho từ dưới lòng đất ngoài trăm dặm chui ra, không ngừng mắng dữ dội. May mắn một lần này bố trí là thập tuyệt trận, mà không phải cửu khúc hoàng hà đại trận. Bằng không, thật đúng là không biết cái cửu khúc hoàng hà đại trận này chịu được cửu phẩm ma đế này toàn lực tự bạo hay không. Dương Thiên Vấn phát hiện sớm, ở trước tiên rút bỏ trận pháp không gian của thập tuyệt trận, sau đó dùng thổ độn thuật chạy mất. Uy lực tự bạo đã hủy diệt phạm vi trăm dặm núi rừng, lại là không thương tổn đến một sợi tóc gáy của Dương Thiên Vấn. Cửu phẩm ma đế này tự bạo, so với bom nguyên tử còn khủng bố hơn. Chẳng qua so sánh mà nói, uy lực vụ nổ này bảo vệ môi trường hơn một ít mà thôi. Dương Thiên Vấn đưa tay từ trong địa mạch cực sâu lấy ra trận đồ thập tuyệt trận. Bảo bối thu vào đan điền. Đây chính là bảo bối hầu như toàn bộ thân gia của Dương Thiên Vấn mới đổi lấy. Chẳng qua, uy lực quả thực không tệ. Một cửu phẩm ma đế vào trận. Loáng cái đã bị đánh trọng thương,

ở Dương Thiên Vấn đã hoàn toàn biết chỗ biến thái của cửu phẩm tiên đế. Nếu không cần thiết, Dương Thiên Vấn thật sự không muốn chính diện cùng một cửu phẩm tiên đế là địch. Người trung niên ôm quyền thi lễ nói, xin hỏi, là Vấn Thiên cư sĩ tọa giá phải không? Không sai, bổn tọa chính là Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng trả lời, ồ, xem ra không phải tìm Quảng Nguyệt, mà là tìm đến mình. Quảng Nguyệt, thoạt nhìn không phải tới tìm ngươi. Dương Thiên Vấn truyền âm hỏi, chủ thượng, thuộc hạ chẳng qua là tiểu lâu la bên bờ trong Ma Nguyệt. Hơn nữa Ma Nguyệt trừ thành viên trung tâm, giống chúng ta những nhân vật bên bờ này đều là tùy tụ tùy tán. Thuộc hạ cho rằng, có thể bọn họ đã không nhận ra thuộc hạ. Quảng Nguyệt yên tâm rồi, cẩn thận nghĩ một chút. Mình cũng không phải thành viên trung tâm, lại không biết bí mật trung tâm của Ma Nguyệt. Nhận ra chúng ta trên cơ bản đều chết sạch rồi, ta sợ cái gì? Dương Thiên Vấn như có chút hiểu, ở mặt ngoài vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt nhìn người trung niên nói chuyện kia. Chủ nhân nhà ta cho mời. Người trung niên vẻ mặt bình tĩnh mời. Nhà ngươi chủ nhân là người nào? Mời bổn tòa có chuyện gì? Dương Thiên Vấn trần chờ hỏi. Cái này hảo hán không chịu thiệt trước mắt, nếu trên tay cửu khúc hoàng hà đại trận đầy đủ hết, chỉ bằng bọn họ vừa rồi dám công phá vòng bảo hộ phòng ngự phi tinh phàm, Dương Thiên Vấn liền dám trận giết đám gia hỏa không biết cái gì này. Cư sĩ nhìn thấy chủ nhân nhà ta, tự nhiên sẽ biết. Người trung niên vẻ mặt không thay đổi trả lời. Ừm, Dương Thiên Vấn vén vạt áo một cái. Quảng Nguyệt đứng ở phía sau lập tức hiểu ý lấy ra một cái ghế lão ra bày ở phía sau Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn cũng thuận thế ngồi xuống, vẻ mặt ngạo khí nói, thì ra các ngươi mời người chính là loại thái độ này. Hừ, người trung niên sửng sốt một chút, trên mặt không tự chủ được hiện lên một đạo tức giận, lập tức cung kính mở miệng nói, tại hạ có nhiều mạo phạm, xin cư sĩ không cần để ý, cái này còn kém không nhiều lắm. Thoạt nhìn chủ nhân nhà ngươi trái lại rất biết dạy dỗ thủ hạ, dần đường đi. Dương Thiên Vấn cũng ngợi lên một ít hứng thú, đi coi một chút cái tổ chức gọi là Ma Nguyệt này đến tột cùng mời mình đi làm gì đây. Mí mắt người trung niên nhảy nhảy, không nói thêm gì, xoay người về tới trên thuyền bay, phất tay ở phía trước dẫn đường. Còn lại hơn 10 chiếc thuyền bay thì là ở hai cánh, bao vây phi tinh phàm, thứ nhất hộ tống. Thứ hai phòng ngừa phi tinh phàm chạy trốn. Dương Thiên Vấn cười cười, xoay người vào khoang thuyền, thầm nghĩ cái Ma Nguyệt này bản lãnh cũng không nhỏ. Vậy mà tại trong hư không mờ mịt này, chuẩn xác như vậy đem mình chặn lại. Cái phần năng lực tình báo này đã hơn xa Thiên Võng hiện tại có thể so sánh. Có lẽ chỉ có ở trên tính bí ẩn của tổ chức, Thiên Võng mới có thể cùng Ma Nguyệt so sánh hơn một chút. Quảng Nguyệt khống chế phi tinh phàm theo ở phía sau. Không có bất cứ dị động gì. Dương Thiên Vấn lại đang tự hỏi,